Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1480, chương 1482, tiến công. Nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, dung nhan tú lệ, mũi ngọc tinh xảo kiều mị, manh mối câu nhân, nhất cử nhất động đều có phong tình vạn trùng. Nhất là hai đầu lông mày cái kia nhàn nhạt mị ý, rất dễ dàng làm cho nam nhân vì đó say mê. Nữ nhân quần áo nửa sợi, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ trần đi ra, lại hồn nhiên không thèm để ý, mà là dùng một đôi đạm mạc con ngươi nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trương Tà, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy Tần Dương là có hay không đi đánh lén cái này?" Trương Tà cau mày, lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không dám vọng có kết luận. Xẹt xẹt, theo vải vóc lụa nứt thanh âm, nữ nhân trên người y phục tất cả đều trượt xuống mà xuống, lộ ra một bộ trong suốt như ngọc hoàn mỹ thân thể. Mỗi một chỗ đều tràn đầy cực mạnh sức hấp dẫn. Trương Tà theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới. Cứ việc vị này tuyệt sắc đại tiểu thư hắn cũng đã hưởng lạc qua vô số lần, nhưng không có trinh đến đối phương đồng ý, hắn là không dám nhìn. Bởi vì phía trước cũng đã có rất nhiều người cho hắn làm tấm gương. Nữ nhân lười biếng ngồi trên ghế, khóe môi câu lên một đạo vũ mị nụ cười. Cái này Tần Dương ngược lại cũng có chút ý tứ, tại cái này trong lúc mấu chốt vậy mà ngoạn lên biến mất. Xem ra đối với hắn giải khai còn chưa đủ a. Trương Tà thấp giọng nói ra: "Đại tiểu thư, ta cũng đã nhường Điền trưởng lão mau chóng đi tới. Ngài yên tâm, Tần Dương sẽ không phát hiện cái gì. Đừng luôn là mong đợi tại phán đoán. Một khi xuất hiện bất kỳ biến cố, người trước đó đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó mới sẽ không thuộc về bị động cục diện. Hiểu không?" Nữ nhân duỗi da trắng như tuyết chân nhỏ, bốc lên đối với càm vuông, kiều mị ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ẩn chứa một ít lạnh lẽo. Lệnh Trương Tà không nhịn được đánh cái rùng mình, lưng rét run: "Đại tiểu thư thỉnh yên tâm, ta cũng đã giao phó cho, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào." Cảm nhận được nơi càm truyền đến chút ít hứa nhu ngán, Trương Tà trong lòng rung động, vội vàng ổn định nỗi lòng, run giọng nói ra, cái trán lăn xuống bên dưới mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện, chân đẹp tại đối phương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, ngẫu nhiên có móng chân xẹt qua đối phương cái cổ bên dưới yết hầu chỗ lúc. Trương Tà liền theo bản năng kéo căng thân thể, khẩn trương bất an. Qua một hồi lâu, nữ nhân đạm mạc thanh âm chậm rãi bay ra: "Lên đi." Trương Tà như được đại xá, âm thầm thở phào, đứng dậy, do dự vài giây sau, lại cẩn thận từng ly từng tí đối với nữ nhân hỏi: "Đại tiểu thư, đêm nay còn hy vọng thuộc hạ hầu hạ ngài sao? Ngươi nói xem." Nữ nhân một đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, không nói ra được câu hồn phách người. Trương Tà thở sâu, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đầu lục sắc roi ra. Roi ra như ngón tay cái dài nhỏ, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phía trên có 7 lít nha lít nhít tiểu câu đâm ba. Trường tiên hạ xuống, hung hăng quất vào nữ nhân trên người, tức khắc phác họa ra một đạo thật sâu vết máu. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, tinh tế thân thể cuộn mình trên ghế, tốc tốc phát run, chẳng qua là trên mặt nàng đều tràn đầy vui thích vẻ, giống như rất là hưởng thụ loại này hầu hạ phương thức. Mà để cho người ta kinh ngạc là, nàng cái kia đẫm máu vết thương, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại, đầu lưu lại thiển thiển một cái vết thương. Trương Tà lại một cước đưa nàng đạp trên mặt đất, trong tay trường tiên lần nữa hung hăng đánh bên dưới. Một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, những cái kia phái đi ra tìm hiểu trưởng lão hoặc đệ tử cũng đều nhanh chóng chạy về. Đem điều tra được tình huống báo cáo nhanh cho nhà mình trưởng môn và trưởng lão. Tần Dương không có đi đánh lén. Cái kia hắn đi chỗ nào? Chu Toàn Nhân nghe được thủ hạ báo cáo, tức khắc có chút mộng, trong lòng thở phào đồng thời, lại lo lắng, sợ hãi Tần Dương còn có quỷ kế gì. Môn phái khác nhóm trưởng lão cũng đều thấp giọng nghị luận. Suy đoán Tần Dương hành tung, xem ra là tu la nữ yêu gạt ta. Cái này nữ nhân ngược lại là rất giảo hoạt. Trương Tà cười lạnh, tuấn lãng trên mặt lau vẻ tức giận. Tại trong ngực hắn, ôm một cái bộ dáng cô gái thanh tú. Quần áo vẫn như cũ nửa mờ. Da thịt trắng như tuyết bên trên có bầy sâu cạn không đồng nhất vết thương. Kiều nộn trên gương mặt còn mang theo nước mắt. Sở động lòng người. Đối với loại tình cảnh này, đám người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra. Vị này để cho người xem nhẹ nữ nhân. Lại là thiên nhất các đại tiểu thư. Trương Hộ Pháp, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Toàn Nhân hỏi. Trương Tà trầm ngâm, thoáng nhìn trong ngực nữ hài cho hắn đưa một ánh mắt. Liền mở miệng nói ra. Đã Tần Dương không có đi đánh lén. Cái kia chúng ta liền mau chóng cầm xuống Tứ Hải Thư Viện. Về phần Tần Dương cuối cùng đi chỗ nào, tạm thời mặc kệ hắn. Kéo dài nữa, tình huống gặp ở chúng ta rất bất lợi. Các phái trưởng lão và trưởng môn dưới đáy lòng làm ra một phen cân nhắc về sau, cũng đều rối rít gật đầu đồng ý. Bọn họ bắt đầu tiến công. Trên đài cao, Vân Tinh mấy người đang tại xem chừng đối phương động tĩnh. Chứng kiến đối diện tu sĩ nhao nhao xuất động, liền biết Trương Tà cũng đã xem thấu bọn họ nói láo. Chuẩn bị phát động công kích. Đây là dự kiến bên trong sự tình. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc. Tu la nữ yêu nhàn nhạt mở miệng. Vân Tinh nhẹ giọng nói ra. Bây giờ cách Tần Dương xuất quan rất thiếu, còn có 7 canh giờ. Cái này 7 canh giờ đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn giữ vững nơi này. Mấy vị trưởng lão theo bản năng đưa ánh mắt về phía tàng bảo khố, có hơi thở dài, nhìn xem đối diện khi thế hung hăng vô số tu sĩ. Tu la nữ yêu thản nhiên nói, xem ra bọn họ là toàn bộ điều động, vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch đến đi. Ta và Cẩm Thù Nhi dẫn đầu mấy vị trưởng lão cùng thực lực giác cường bộ phận đệ tử ra ngoài nghênh địch, còn lại người giữ vững kết giới. Vì Tần Dương tranh thủ thời gian, Vân Tinh, ngươi mang theo hai vị trưởng lão phụ trách xem trọng tàng bảo khố. Tuyệt đối đừng để cho người ta quấy rầy đến Tần Dương. Tiền bối, nếu không chúng ta tất cả đều canh giữ ở kết giới bên trong đi. Ra ngoài nghênh địch quá nguy hiểm. Vân Tinh nói ra, không được, kết giới này nếu như bị phá hư quá nhiều, thì sẽ mất đi hiệu quả. Tu la nữ yêu một thanh bác bỏ Vân Tinh đề nghị. Quay đầu nhìn qua đại trưởng lão Tô Mộc, lạnh giọng nói ra, chúng ta ra ngoài nghênh địch, phân tán bọn họ một bộ phận điểm công kích, nhưng mà phải nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu không phải cùng bọn họ liều mạng, mà là tận lực cuốn lấy bọn họ, kéo dài thời gian. Rõ ràng, đại trưởng lão gật gật đầu, vội vàng xuống dưới bố trí. Chiến thuyền bên trên, Trương Tà âm trầm nhìn qua tu la nữ yêu, cất giọng cười nói, Vũ tiên tử, người thật đúng là ta đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Tần Dương căn bản cũng không có đi đánh lén thiên nhất các hoặc là môn phái khác. Ồ, cái kia hắn đi chỗ nào? Tu la nữ yêu mỉm cười cười nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Trương Tà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng nói ra, bất quá cho dù là ta hỏi, ước đoán ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết, cho nên ta còn là tự mình tìm đáp án đi, liền sợ ngươi tìm được đáp án về sau sẽ hối hận không kịp. Tu la nữ yêu nhàn nhạt nói, mỹ lệ trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một ít không thể nắm lấy quỷ dị nụ cười. Có đúng không? Ta đây rất chờ mong. Trương Tà nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, trong miệng chậm rãi phun ra băng lãnh hai chữ. Tiến Tông, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.